Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, cũng là ngươi. Vân Băng đi vào Tiêu Tiêu mấy người bên cạnh, màu đen nhánh gấu to cũng tại lúc này phát ra một tiếng gào thét. Hướng bọn họ vọt tới, Tiêu Tiêu, đây là ngàn năm ám kim khủng chảo hùng. Lực công kích cùng phòng ngự lực đều vô cùng kinh người. Có khắp nơi xé rách người danh xưng. 10 đại hung thú thì có một vị là ám kim khủng chảo hùng. Đầu này gấu rất thích hợp làm ngươi thứ ba hồn hoàn. Ngươi thấy thế nào? Vân Băng nhắc nhở Tiêu Tiêu nói. Tiêu Tiêu ánh mắt sáng lên. Lực công kích cùng phòng ngự lực đều vô cùng kinh người sao? Tốt, Vân Băng ta nghe ngươi. Thì nó, nàng lựa chọn đường là hệ phụ trợ chiến hồn sư con đường. Như Mây Băng nói tới ám kim khủng chảo hùng tại công kích cùng phòng ngự lên đều rất lợi hại. Vừa vặn thích hợp hắn, Vân Băng nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, chúng ta lên đi. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông nhìn nhau. Sau một khắc, tay kéo của bọn họ ở cùng nhau. Hạo Đông chi lực vận chuyển. Tại cái này trong đêm đen hơi hơi lóe ra ánh sáng. Mà Vân Băng một cái tay duỗi ra. Một thanh băng màu xanh lam trọng kiếm xuất hiện ở Vân Băng trong tay. Đây là tới thời điểm Huyền Lão cho hắn. Lão sư theo ngôn thiếu chiết chỗ đó nghe nói hắn tại đấu hồn giải đấu lớn sử dụng tới trường kiếm. Bất quá thanh trường kiếm kia lại hư hại. Thanh này cấp 6 hồn đạo trọng kiếm cũng không biết là lão sư chỗ nào lấy được. Để Huyền Lão giao cho hắn. Trọng kiếm tên là Băng Tuyết Chi Phong. Tại cấp 6 hồn đạo khí bên trong là rất hy hữu tồn tại. Trước mặt ám kim khủng chảo hùng đã vọt tới trước mặt bọn hắn. Tốc độ của nó cũng không phải là quá nhanh. Nhưng lại tuyệt không có thể xem nhẹ hắn. Hai tay nắm Băng Tuyết Chi Phong liền nghênh hướng ám kim khủng chảo hùng phái tới tay gấu. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang vọng ở chung quanh. Kinh động đến không ít yên giấc 10 năm, trăm năm hồn thú, ào ào thoát đi, Vân Băng ngược lại lui ra nhiều bước. Cái này ám kim khủng chảo hùng lực lượng quả nhiên cường đại. Sinh mệnh bí chìa tẩm bổ tăng thêm cực hàn băng điểu lực lượng lại còn bị đẩy lui nhiều như vậy. Đây là hắn dùng xảo kính kết quả. Ngay tại ám kim khủng chảo hùng lần nữa huy trưởng hướng Vân Băng đánh tới thời điểm. Phong dịch đã ngừng lại một chút phía sau nó. Ở vào cái thứ ba vị trí ngàn năm hồn lực trong nháy mắt phát ra. Tốc độ phi thường nhanh. Trong đêm tối này đã thấy không rõ lắm thân hình của hắn. Chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa, một đôi móng vuốt sắc bén tại ám kim khủng chảo hùng trên cổ giao nhau lưu lại 6 đạo vết thương. Nhưng thông qua Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét, đó bất quá là bị thương ngoài da thôi. Phong dịch cũng rất rõ ràng, trong ánh mắt lóe qua một tia ngạc nhiên, đã thấy ám kim khủng chảo hùng bị đau nộ hống, quay người hướng về phong dịch đánh tới. Mà lúc này một trận tiêu tiếng vang lên, Tiêu Tiêu sử dụng Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu đệ nhất hồn kỹ. Ám kim khủng chảo hùng vốn là không tốc độ nhanh trong nháy mắt càng thêm chậm một chút. Phong dịch thấy thế cũng vội vàng nhanh chóng tránh khỏi. Ngay sau đó tự Vân Băng trước mồm mười mấy nói băng chùm sáng màu xanh lam phát ra. Cùng lúc Vân Băng sau lưng. Một trận sáng chói màu xanh biếc cột sáng đồng dạng theo sát Vân Băng hàn băng quang thúc bắn về. Phía ám kim khủng chảo hùng, chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo thân thể xương hào quang màu bích lục còn chưa tiêu tán. Hiển nhiên là dùng băng bích đế hoàng hạt hai đại hồn cốt kỹ chi một băng hoàng chi nổ. Tiêu Tiêu cũng không có nhàn rỗi, cấp tốc chuyển đổi võ hồn. Tam sinh chấn hồn đỉnh chia ra làm ba vây lại ám kim khủng chảo hùng. Để phòng ám kim khủng chảo hùng đào thoát, có thể hiển nhiên Tiêu Tiêu lo lắng dư thừa. Hàn băng quang thúc cực nhanh, băng hoàng chi nổ cũng không chậm chút nào. Hai đại kỹ năng tuần tự đả kích ám kim khủng chảo hùng phần lưng. Màu băng lam cùng màu xanh biếc vầng sáng xen lẫn. Trong nháy mắt, ám kim khủng chảo hùng đã biến thành tượng băng. Băng là băng lam cùng bích lục xen lẫn, vô cùng đẹp đẽ. Vân băng theo sát đã bay đến bị đông cứng ám kim khủng chảo hùng phía trên mang. Một thanh màu xanh nhạt chìa khóa xuất hiện tại hắn trước người. Cấp tốc chui vào, tóc hóa thành lam lục. Tiếp lấy bởi vì chuyển đổi võ hồn mà không thể phi hành hạ xuống xung lực. Hai tay nắm băng tuyết chi phong theo ám kim khủng chảo hùng nơi bả vai đủ chém xuống. Lặng lẽ, một cái thô to gấu cánh tay rớt xuống đất. Vân băng vẫn chưa dừng tay. Băng tuyết chi phong tiếp tục huy động. Lần lượt chặt đứt ám kim khủng chảo hùng một cái khác cánh tay. Có thể cái này cũng không có máu tươi phun ra tràng diện. Vân băng cực hạn chi băng thêm Hoắc Vũ Hạo cực hạn chi băng thậm chí đã đem ám kim khủng chảo hùng. Huyết dịch ngưng kết, mặc kệ ám kim khủng chảo hùng chủng tộc đến cỡ nào ưu tú. Cái này ám kim khủng chảo hùng cũng bất quá là ngàn năm hồn thú thôi. Tiêu Tiêu, được rồi, đến rồi. Tiêu Tiêu theo chữ vật hồn đạo khí bên trong lấy ra một thanh ước 50cm lớn lên đoàn kiếm hướng ám. Kim khủng chảo hùng đầu đâm tới, mà Vân Băng đã khống chế ám kim khủng chảo hùng chỗ chán cực hạn chi băng hòa tan. Băng không còn thật không tốt đâm. Có thể tiếp theo Tiêu Tiêu kinh ngạc há hốc miệng ra. Bởi vì nàng đoàn kiếm vậy mà không có đâm vào đi. Lại liên tục đâm vài cái lại vẫn là không có đâm vào đi. Cái này gấu phòng ngự lực cao như vậy sao? Vân băng ngươi là làm sao chém xuống nó hai cánh tay cánh tay. Vân băng có thể cắt xuống cánh tay của nó tự nhiên là có nguyên nhân. Một là tại sinh mệnh bí chìa trạng thái dưới lực lượng của hắn sẽ gia tăng không ít. Hai là hoán đổi võ hồn sau rơi xuống trùng kích. Ba là thì là băng tuyết chi phong. Nó tuy nói là trọng kiếm, nhưng lại sắc bén dị thường. Mà lại hắn vốn là lực lượng thì không kém, tăng thêm còn có hồn lực gia trì. Ám mim khủng chảo hùng cái thứ hai cánh tay hắn nhưng là chém không ngừng một chút. Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo cùng Phong Dịch cũng có chút không dám tin tưởng. Cái này phòng ngự lực thật kinh người. Vâng, dùng ta băng tuyết chi phong. Đưa vào hồn lực dùng ra toàn lực của ngươi. Vân băng không có giải thích cái gì. Cầm trong tay băng tuyết chi phong thả tới. Tuy nhiên băng tuyết chi phong là băng thuộc tính, hắn dùng tương đối tốt, nhưng cũng không có quy định ngoại trừ băng thuộc tính bên ngoài hồn sư không thể sử dụng a. Tiêu Tiêu tiếp được băng tuyết chi phong về sau, chỉ cảm thấy cánh tay trầm xuống, liền hướng phía dưới rơi đi, vội vàng vận chuyển hồn lực, mới cầm lên băng tuyết chi phong. Không khỏi đậu đen rau muống nói, đây cũng quá nặng đi, cũng không có cảm giác Vân băng ngươi cầm lấy có bao nhiêu nặng a. Trong miệng mặc dù nói lời nói, nhưng động tác trong tay cũng không ngừng. Hồn lực ngưng tụ, toàn bộ băng tuyết chi phong phía trên bao khỏa một tầng màu đen ánh sáng. Hung hăng hướng ám kim khủng chảo hùng cái chán đâm đi vào. Lần này rất thuận lợi. Đâm một cái liền phá hủy ám kim khủng chảo hùng trung khu thần kinh. Một vòng tử sắc hồn hoàn theo ám kim khủng chảo hùng đóng băng trong thi thể bay ra. Tiêu Tiêu trong mắt rõ ràng lộ ra kích động. Đem băng tuyết chi phong đánh trả lại cho Vân Băng. Đa tạ, Vân Băng đem băng tuyết chi phong thu nhập băng nguyệt bên trong. Mỉm cười nói, không cần, người nhanh hấp thu hồn hoàn đi. Cái này ám kim khủng chảo hùng ước chừng tại chừng 2000. Người hấp thu hai khối hồn cốt, thân thể tố chất nhất định có thể nhận chịu được. Lúc này một đạo như quỷ mị thân hình xuất hiện ở Vân Băng sau lưng, vẫn chưa che giấu khí tức, tăng thêm một cỗ mùi rượu cùng vị thịt. Vân Băng cũng đã đoán được là ai. Quả nhiên Tiêu Tiêu một mặt mừng rỡ kêu lên. Lão sư! Vân Băng tiểu gia hỏa này nói không sai, vận khí của các ngươi không tệ. Tại tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài đụng phải ám kim khủng chảo hùng loại này hồn thú. Xác thực rất thích hợp Tiêu Tiêu ngươi. hấp thu hồn hoàn đi, ta cho ngươi hộ pháp. Huyền lão trên mặt toát ra nụ cười, hiển nhiên rất hài lòng Tiêu Tiêu lần này hồn hoàn. Đúng, lão sư, lên tiếng, Tiêu Tiêu liền tìm một chỗ, xếp bằng ngồi dưới đất, đem ám kim khủng chảo hung hồn hoàn dẫn dắt đến trên người mình. Bắt đầu hút thu hồi hồn hoàn, Vân Băng hơi khẽ cau mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại lần nữa lấy ra băng tuyết chi phong. Tại chém xuống ám kim khủng chảo hùng hai tay chém tới chém tới. Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo cùng Phong Dịch đều một mặt nghi hoặc nhìn Vân Băng. Người ta đều đã chết, ngươi còn lấy roi đánh thi thể hay sao? Huyền mặt già bên trên lóe qua vẻ tươi cười, vẫn chưa ngăn cản Vân Băng động tác. Một lát sau Vân Băng tự rơi xuống trong cánh tay phải lấy ra một khối cốt cách. Cốt cách hiện lên ám kim sắc, tản ra nồng đậm hồn lực ba động, hiển nhiên là một khối hồn cốt. Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo cùng Phong Dịch trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Huyền lão ánh mắt bên trong vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Không nghĩ tới còn trúng thưởng, hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra đó là ám kim khủng chảo hùng chân quý nhất tay phải xương. Vân Băng cười một tiếng. Không sai, cũng là ngươi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN